Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 453, lần thứ hai trang bức. Này cũng không phải lão nhân đồi bại, mà là người xấu biến giả rồi. Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu, hai người kia ở lúc còn trẻ liền không phải vật gì tốt. Chớ nói chi là hiện tại. Không muốn kỳ nhìn bọn họ có cái gì lương tri, tân bộ ngành có thể không phải ngươi tư nhân bộ ngành. Chủ yếu nhân viên điều động, đều cần đi qua làng xét duyệt, cũng không thể tùy ý ngươi sằng bậy. Được rồi, câu nói này nói thập phần đường hoàng. Liền ngay cả Shimura yêu chính mình cũng không có gì để nói có điều. Konoha không phải cho tới nay đều là như vậy à? Konoha phòng tài vụ đều là Yutaten Koharu người. Liền ngay cả Sarutobi Hiruzen muốn nhúng tay đều không thể làm được. Muốn tìm được trước Yutaten Koharu, Shimura yêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Sau đó một cái thuấn thân đi tới Mitokado Homura trước mặt. Một cái bóp lấy cổ của hắn. Ngữ khí mang theo sát ý nói rằng: Lão bất tử, đừng cho thể diện mà không cần. Shimura yêu trong chớp mắt trở mặt động thủ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cảnh tượng như vậy có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Không sai, trực tiếp ở hội nghị cấp cao ra tay sự tích xác thực có tồn tại qua. Vậy còn là ở Konoha gia tộc tối tăm nhất thời kỳ đệ nhị Hokage chấp chính thời kỳ. Lúc trước, đệ nhất Hokage tạ thế sau khi đệ nhị Hokage Senju Tobirama trở thành Hokage. Vô số người nhìn chằm chằm cao tầng vị trí. Kết quả đệ nhị Hokage một lời không hợp liền mở giết. Này dẫn đến ngay lúc đó các gia tộc lớn bình thường đều là nơm nớp lo sợ. Bình thường cũng không dám nói thêm cái gì. Kỳ thực, ở Shimura yêu động thủ trong nháy mắt đó, vẫn là có rất nhiều người có thể ra tay ngăn cản Shimura yêu, nhưng là bọn họ tại sao muốn động thủ đây? Sunet là Shimura yêu lão sư có ám muội không rõ quan hệ, Danzo là Shimura yêu cha đẻ, Jiraiya cũng tương tự. Xem những lão bất tử này khó chịu, Sarutobi Hiruzen lựa chọn tín nhiệm Shimura yêu, để hắn buông tay mà vì là. Hơn nữa Mitokado Homura cùng với Yutaten Koharu những năm này làm xác thực là quá đáng cho tới. Những kia chuẩn ảnh cùng với tinh anh thượng nhẫn kinh hãi phát hiện. Shimura yêu tốc độ đúng là quá nhanh. Ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó, Shimura yêu tốc độ để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, tốc độ như vậy e sợ so với đệ tam lôi ảnh đều không ngại nhiều để chứ. Dưới tình huống như vậy, lại có ai sẽ đồng ý vì Mitokado Homura đi đắc tội Shimura yêu? Shimura yêu tốc độ rất nhanh, thế nhưng là không có đạt đến đệ tam lôi ảnh thực lực. Hắn bắt đầu đem chính mình thuộc tính cắt đến tốc độ hình thức. Có điều điều này cũng đầy đủ. Nhẫn giới ngoại trừ đệ tam lôi ảnh cũng không có bao nhiêu người ở trên tốc độ nhanh hơn chính. Mình hiện tại Namikaze Minato vẫn không có học được phi lôi thần thuật. Tương lai đệ tứ lôi ảnh thực lực còn không đạt chuẩn Hanzo hay là thuấn thân thuật lên có thể cùng chính mình so với. Thế nhưng ở kéo dài lực lên tuyệt đối không phải Shimura yêu đối thủ. Ngươi, Mitokado Homura khó có thể tin nhìn Shimura yêu. Hắn đột nhiên phát hiện mình trong cơ thể chakra dĩ nhiên dùng không được. Thậm chí ngay cả thân thể đều không động đậy được nữa. Mitokado Homura mặc dù là cái vô dụng. Thế nhưng năm đó tốt xấu cũng là đệ nhị Hokage đệ tử. Thêm vào những năm này hắn cũng làm nhiều như vậy năm cao tầng. Mưa dầm thấm đất vẫn có. Hắn biết mình đây là chúng rồi phong ấn thuật. Ta cái gì ta? Dĩ nhiên ngươi như thế yêu thích động miệng lưỡi. Như vậy ta liền che ngươi chakra. Lại ngăn ngươi tứ chi. Sau đó ngươi hay dùng ngươi miệng lưỡi sinh sống đi. Shimura yêu trực tiếp đem Mitokado Homura quăng cho Yutaten Koharu. Hắn hiện tại còn không cách nào làm được một lời không hợp liền giết người, dù sao. Shimura yêu cũng không phải đệ nhị Hokage. Konoha cũng không phải năm đó Senju Tobirama chấp chính thời kỳ. Vẫn chưa tới lúc giết người, này. Tất cả mọi người đều bị Shimura yêu cả gan làm loạn cho khiếp sợ đến. Đặc biệt Sunet. Nàng có thể không nhớ rõ Shimura Yu lúc nào có luyện qua phong ấn thuật a. Bình thường, Uzumaki Kushinai muốn dạy Shimura Yu phong ấn thuật đều bị Shimura Yu một tiếng cự tuyệt. Shimura Yu tựa hồ cũng không có tu hành phong ấn thuật dục vọng, ở bình thường sớm chiều ở chung. Thời điểm, Sunet cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Shimura Yu tu hành phong ấn thuật. Thậm chí có thể nói, Sunet từ trước tới nay chưa từng gặp qua Shimura Yu ở bình thường tu hành. Nếu như nói thực lực tăng lên, Sunet đến hiện tại đã hiểu rõ. Như vậy đủ loại không thể tưởng tượng nổi nhẫn thuật Shimura Yu là làm sao đến. Hắn đúng là lục đạo tiên nhân chuyển thế. Lục đạo tiên nhân cũng không có năng lực như vậy đi. Cũng may là Shimura Yu không biết Sunet ý nghĩ. Bằng không hắn nhất định sẽ hành hung Sunet mông mẩy. Chính mình làm sao có khả năng sẽ là lục đạo tiên nhân chuyển thế đây. Hắn nhưng là lập chí với trở thành lục đạo tiên nhân tiện nghi phụ thân người a. Vừa mới cái kia phong ấn thuật không có kết ấn. So ra, Sarutobi Hiruzen cân nhắc liền không giống. Shimura Yu xác thực sử dụng phong ấn thuật không có sai. Sarutobi Hiruzen có thể cảm giác được rõ rệt Mitokado Homura Chakra xác thực là bị phong tỏa. Chỉ là vừa nãy Shimura Yu tựa hồ cũng không có kết ấn, đúng đấy. Sao rồi? Này vẫn là Shimura Yu lần thứ nhất sử dụng thất tâm phù cùng với định thân phù. Nhìn một chút hiệu quả, tựa hồ rất không sai. Có điều này Mitokado Homura không khỏi cũng quá yếu chứ. Phù thuật skill, Shimura Yu điểm có thể không cao lắm. Hiện tại dễ như ăn cháo ổn định Mitokado Homura. Chỉ có thể nói đối phương thực sự là quá yếu nghe Shimura Yu lời nói. Tất cả mọi người cũng không nhịn được yết từng ngụm nước. Này cái quái gì vậy là cái gì thiên phú? Trước đây Shimura Yu 8 tuổi sáng tạo vô ấn nhẫn thuật sự tình này đã ở trong thôn lưu truyền. Rộng rãi, hiện tại hắn lại sáng tạo không ấn phong ấn thuật. Chuyện này làm sao có thể khiến người ta không hoảng sợ? Phải biết phong ấn thuật độ khó có thể so với nhẫn thuật hiếm thấy nhiều. Đến đây trước đây còn đối với Shimura Yu có như vậy một tia xem thường người. Đều dồn dập thay đổi thái độ, kỳ thực càng nhiều người đều cảm thấy Shimura Yu khả năng là hiềm. Phong ấn thuật kết ấn quá nhiều quá phiền phức mới nghiên cứu như vậy phong ấn thuật. Dù sao Shimura Yu tay tàn, kết ấn tốc độ chậm. Năm đó ghét bỏ muốn kết ấn mà sáng tạo vô ấn nhẫn thuật Rasengan sự tích. Nhưng là lưu truyền rộng rãi. Toàn bộ nhẫn giới trong lịch sử cũng chỉ có Shimura Yu mới có thể như vậy tùy hứng. Người bình thường thậm chí là vô số thiên tài đều không thể làm được Shimura Yu như vậy. Này so với bởi vì ta muốn mua quần áo vì lẽ đó ta mở ra một nhà tiệm bán quần áo như vậy nguyên do. Bức cách muốn cao quá nhiều. Hắn lúc nào nghiên cứu ra? Dĩ nhiên cũng không biết. Jiraiya tới lặng lẽ đến Sunet bên người dò hỏi, hắn bình thường cũng không có thiếu cùng Shimura Yu tiếp xúc, nhưng xưa nay không biết Shimura Yu đang nghiên cứu không ấn phong ấn thuật. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Sunet tức giận trắng Jiraiya một chút. Việc này nàng làm sao biết? Phỏng chừng lấy Shimura Yu niệu tính. E sợ Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai cũng không biết chứ. Các nàng ba người phụ nữ trong lúc đó nhưng là công thủ đồng minh. Lẫn nhau trong lúc đó là không có bí mật. Cái gì? Người cũng không biết. Jiraiya triệt để chấn kinh rồi. Sunet hiện tại có thể đều là ở tại Shimura Yu trong nhà. Chẳng lẽ là ở tiền tuyến nghiên cứu ra sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.